mấy triệu hoặc chục triệu. Anh trai, thanh đao này không tệ. 5 triệu được không? Tiền bối, ông thấy thanh tâm kinh này giá 20 triệu được không? Chấm, nhóc con, tôi là người nhà họ Văn ở Ma Đô. Sắt thiên thạch này có giảm giá không? Từ ý nghĩa nào đó, Diệp Thành là một người khá lười. Anh không muốn giống bà chủ cầm dỗ khắp nơi để nhìn. Làm những người kia chủ động tới xem không phải tốt hơn à, vì vậy. Anh chọn một góc hẻo lánh rồi ngồi xuống. Bày ra hai chai đan dược. Viết tác dụng của tăng huyết hoàn lên tấm bảng mà người nhà họ Trình giao cho. Sau đó nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiết Bách Hợp thấy vậy thì nhờ một người hầu nữ trải thảm kế bên. Cô ngồi trên đó, nhẹ nhàng đỡ Diệp Thành để anh nằm gối lên cặp đùi đẹp đẽ của mình. Diệp Thành cũng không khách sáo mà nằm xuống. Mặt anh còn cọ sát hai cái rồi chọn tư thế thoải mái nghỉ ngơi. Tuy mặt Tiết Bách Hợp cũng đỏ nhưng trong lòng lại thầm sung sướng. Thường ngày Diệp Thành đều trốn trong phòng tu luyện nên dù ở chung một biệt thự nhưng cơ hội họ gặp mặt cũng không nhiều, nhưng sau khi đồng hành, cô cũng đã biết vài thói quen của người mình thích. Thế cũng coi như đây là một chuyến đi không tệ. Đầu tiên, Diệp Thành tu hành cực chăm chỉ. Trong thời gian đó, nếu đi làm phiền anh thì sẽ không được đáp lại. Lạng quạng còn bị quát mắng. Điều này thì mấy cô gái trong biệt thự đều rõ. Chỉ có Tào Hinh Toàn trẻ người non dạ cứ đâm vào họng súng. Bị dạy dỗ tới mức nước mắt rưng rưng. Nhưng so với khi sự nghiêm túc khi tu hành, Diệp Thành lúc bình thường có chút uể oải. Thậm chí có thể nói là lười biếng. Có lẽ vì giữ tư thế khi tu hành quá lâu nên anh khá thích nằm. Dù là trước mặt nhiều người, có thể nằm, anh cũng không ngồi. Từ những lần ở cạnh anh, Tiết Bách Hợp phát hiện thái độ của anh đối với mình càng ngày càng thả lỏng. Vì thế hôm nay cô mới lớn gan thử một hành động thân mật hơn. Quả nhiên là rất có hiệu quả. Xem ra, muốn anh ấy yêu mình trong thời gian ngắn là không thể, nhưng để anh ấy quen với việc mình ở bên lại là cách hay. Tiết Bách Hợp vừa cẩn thận nhấc chân để Diệp Thành được nằm thoải mái vừa âm thầm suy nghĩ. Có lẽ, hạt giống tình yêu của cô muốn nở hoa thì cần thời gian khá lâu, nhưng may mà trên con đường dài đằng đẵng này, cô đã đi nhanh hơn người khác một bước. Nhưng đợi hồi lâu mà không thấy ai hỏi thăm hàng hóa, Tiết Bách Hợp hơi mất kiên nhẫn. Cô cúi đầu hỏi, chúng ta vẫn đợi ở đây à? Hơn nữa sao anh lại chọn góc khuất thế? Không phải nơi này khiến mọi người khó chú ý sao? Diệp Thành nhắm mắt như thể đang mơ màng. Anh hừ một tiếng, chấm, không cần phải gấp gáp. Tôi đang muốn để đám người kia nhìn thấy. Nếu không so sánh một chút thì sao họ biết linh đan của tôi thần kỳ? Cách chương.